Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 623, trận đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm, thân thể bạo quân bì mông như ô kim đúc thành rơi phía trên đại địa. Khiến bốn phía đại địa chấn động một cái. Cái này không phải là bì mông chứ? Kiến thức Lưu Vân rộng rãi. Đã từng chu du khắp liên bang. Rất nhanh đoán được thân phận của bạo quân bì mông. Trong lòng càng thêm giật mình. Bạo quân bì mông là dị thứ nguyên sinh vật Tây Khu. Mà địa vị của nó trong thần thoại Tây Khu rất cao. Rất nhiều người Tây Khu suy đoán sẽ bạo quân bì mông tồn tại. Nhưng chưa người nào từng gặp qua. Lưu Vân không ngờ. Lại nhìn thấy phối sủng bạo quân bì mông của Chu Văn tại nơi này. Mặc dù không biết gia hỏa này có phải thuần chủng bì mông không. Có điều hắn dám khẳng định nó có huyết mạch bì mông. Chu Văn không nói gì. Thao túng bì mông leo lên ma phương. Sau đó đi đến vị trí trung ương. Rót nguyên khí vào bên trong. Ma phương lập tức sáng lên. Trên màn hình ma phương xuất hiện bài danh 100 phối sủng trên bảng xếp hạng. Chu Văn tìm được Chimera xếp thứ 13. Vung một đạo nguyên khí. Đánh vào phía trên tên của nó. Như kỹ thuật cảm ứng. Tên của Chimera trên màn hình ma phương lập tức sáng lên. Sau đó xuất hiện 72 giờ đếm ngược. Nếu bên trong 72 giờ. Chimera không chịu tiếp nhận khiêu chiến. Bạo quân bì mông sẽ thay thế bài danh Chimera. Đẩy Chimera dồn xuống bảng xếp hạng. Bạo quân bì mông bị một vệt sáng trong ma phương đưa đến cách đấu tràng. Ma phương xuất hiện trên toàn thế giới đều có hình ảnh bạo quân bì mông. Cùng tên Chimera đang đếm ngược. Thật sự là bạo quân bì mông. Lưu Vân thấy tên biểu hiện trên ma phương. Biết suy đoán lúc trước của mình không sai. Bạo quân bì mông xuất hiện. Lập tức dẫn đến sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông. Đặc biệt là truyền thông Tây Khu. Đối với sự xuất hiện của bạo quân bì mông. Tất cả đều hào hứng suy đoán chủ nhân bạo quân bì mông rốt cuộc là ai. Phỏng đoán nhiều nhất tự nhiên thuộc về tạp bội gia tộc và thần chi gia tộc. Nhưng hiện tại người tạp bội gia tộc lại nghi ngờ không thôi. Bì mông xuất hiện thì cũng thôi đi. Lại dám khiêu chiến phối sủng tạp bội gia tộc bọn hắn. Khiến bọn hắn hoài nghi có phải thần chi gia tộc trong bóng tối giở trò quỷ. Nhưng bọn hắn lại không có chứng cứ. Người sở hữu Chimera không lập tức tiếp nhận khiêu chiến. Tạp bội gia tộc vận dụng đủ loại con đường và thủ đoạn. Bắt đầu điều tra bạo quân bì mông có phải là thủ bút của thần chi gia tộc không? Hoặc có người tại Tây Khu âm thầm đối địch với bọn hắn? Bạo quân bì mông còn dẫn đến sự chú ý của một gia tộc khác là Trương gia. Người khác không biết lai lịch bạo quân bì mông. Nhưng Trương gia lại rất rõ ràng. Bởi chứng bạo quân bì mông vốn thuộc về Trương gia bọn hắn. Chỉ tại bên trong có phản đồ. Mới khiến chứng phối sủng này mất tích. Cuối cùng mới xuất hiện. Phối sủng bạo quân bì mông Trương gia ta bị mất. Trương Tiêu nhìn chằm chằm chân dung bạo quân bì mông. Vẻ mặt có chút âm trầm. Trương gia có rất nhiều hậu bối. Không thiếu thiên tài. Cho nên chứng thần thoại phối sủng không đủ phân. Nếu chứng bạo quân bì mông không mất. Trương Tiêu có cơ hội trở thành chủ nhân của nó. Cho nên Trương Tiêu đối với chuyện này phá lệ quan tâm. Trương Xuân Thu vỗ vai Trương Tiêu nói. Không cần cưỡng cầu. Về sau có phối sủng mạnh hơn chờ ngươi. Ta chỉ muốn biết. Rốt cuộc ai dám ăn cắp chứng bạo quân bì mông. Kẻ nào cầm đồ vật của Trương gia ta. Phải trả giá đắt. Trương Tiêu nói. Căn cứ vào tư liệu điều tra. 89 phần do hải ngoại làm. Chờ ta trở lại. Cùng ngươi ra biển một chuyến. Trương Xuân Thu nói. Trương Tiêu khẽ lắc đầu. Thu ca, chuyện này để ta tự mình xử lý đi. Chuyện của các ngươi chuẩn bị thế nào? Độc Cô Ca cùng Hạ Lưu Xuyên đều đang trên đường tới. Hy vọng có kết quả. Nếu như sinh vật trong kén giống thủ hộ giả như Lục Dực Thiên Sứ. Như vậy chúng ta có con đường mới tiếp tục về đích. Trương Xuân Thu nói. Con đường này đúng không? Trương Tiêu nghi ngờ nói. Ai biết được, coi như con đường này sai. Cũng phải thử mới biết. Trương Xuân Thu lạnh nhạt nói. Chu Văn đợi một hồi lâu. Cũng không thấy Chimera tiếp nhận khiêu chiến. Đành phải lấy ra lều vải các thứ. Sau đó đi vào trong chướng bồng nằm chơi game. Chờ đợi Chimera tiếp nhận khiêu chiến. Thời hạn 72 giờ. Ai biết lúc nào tạp bội gia tộc mới tiếp nhận khiêu chiến. Chu Văn đoán chừng bọn hắn sẽ không vội tiếp nhận khiêu chiến. Nhưng chắc chắn không từ bỏ. Người tạp bội gia tộc khẳng định muốn biết. Rốt cuộc bạo quân Bì Mông có dạng năng lực gì? Có phải đáng sợ như trong truyền thuyết không? Chỉ nhìn hình thể, bạo quân Bì Mông cũng chỉ cao hơn vài thước. Thoạt nhìn không giống quái vật ngày ăn nuốt thiên sơn. Khẳng định bọn hắn sẽ hoài nghi. Trên thực tế hiện tại bạo quân Bì Mông, xác thực còn chưa đủ ngày ăn thiên sơn. Có điều ăn một tòa núi nhỏ thôi. Có lẽ không thành vấn đề. Hình thể của nó có khả năng tự do biến hóa. Đây gây mê hoặc lòng người nhất. Coi như thăm dò, tạp bội gia tộc cũng không thể để Chimera không đánh mà hàng. Thế nhưng bọn hắn khẳng định sẽ vô cùng cẩn thận. Sẽ không để cho Chu Văn có nhiều cơ hội. Cho nên Chu Văn phải nhất kích tất sát mới được. Như Chu Văn sở liệu. Qua hai hơn 10 giờ, Chimera mới rốt cục tiếp nhận khiêu chiến. Xuất hiện trên sân thi đấu ma phương. Truyền thông lập tức đưa tin. Tất cả đều tường thuật trực tiếp trận chiến này. Bạo quân Bì Mông và Chimera đều là tồn tại khủng khiếp trong truyền thuyết Tây Khu. Có điều xét về góc độ này. Chắc chắn Chimera không mạnh bằng bạo quân Bì Mông. Nhưng bạo quân Bì Mông cao vài thước. Thoạt nhìn rất cường tráng. Nhưng so sánh với Chimera cao mười mấy mét. Tựa hồ không chiếm ưu thế. Chimera xuất hiện về sau. Lập tức tốc độ cao chạy vội. Chẳng qua nó không phóng tới bạo quân Bì Mông. Mà vòng quanh sân thi đấu. Lúc vòng sau lưng Bì Mông. Đột nhiên nhảy lên một cái. Hai cánh sau lưng duỗi ra. Đồng thời tam thủ phát ra tiếng gầm. Ngừng tụ ba loại lực lượng khác biệt. Như ba quang cầu năng lượng đang không ngừng lớn mạnh. Huyết. Kim, thanh tam quang đạt đến cực điểm. Sau đó dung hợp lại. Như núi lửa bùng nổ. Hóa thành chùm sáng năng lượng màu trắng cực mạnh. Đánh về phía bạo quân Bì Mông. Lực lượng kinh khủng kia. Tựa hồ muốn đánh thủng mọi thứ trên đường đi của nó. Người tạp bội gia tộc thật cẩn thận. Mới bắt đầu đã lệnh Chimera sử dụng vận mệnh chi luân, gen xạ tuyến. Nếu nhất kích không thành. Lập tức bỏ trận nhận thua. Trương Xuân Thu vừa cười vừa nói. Dù sao cũng là Bì Mông. Bọn hắn cẩn thận cũng đúng. Trương Tiêu nói. Lạc Dương An gia, An Thiên Tá cũng đang nhìn một màn này. Mặc dù Chimera không tính là đỉnh cấp thần thoại phối sùng. Thế nhưng lực lượng thần tích vận mệnh chi luân gen xạ tuyến của nó thuộc loại hết sức bá đạo. Nếu bạo quân Bì Mông khinh địch. Chỉ sợ ăn thua thiệt. An Thiên Tá nói. Văn thiếu gia không phải kẻ khinh địch. A Sinh vừa cười vừa nói. Người biết bạo quân Bì Mông nhất định là của hắn. Lúc nào ngươi trở nên không nghiêm túc vậy? An Thiên Tá hừ lạnh nói. Vâng, đốc quân dạy phải. A Sinh trong miệng nói như vậy. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào màn hình cách chương.